12 Zodiac Demon Love, chương 29, gocchuyenaudio.com. Chép này 5.700 từ và hơi thiên vị Gemini tí, nhưng từ từ chép sau sẽ là Aries rồi đến những người khác nhen. 3. Từng tia nắng sớm khẽ rọi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng hồng vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Gemini khẽ nhíu mày rồi vùi đầu mình sâu hơn vào trong hõm cổ của Scorpio khiến anh khẽ mở mắt. Hàng mi dài mơ màng mở ra rồi mau chóng đôi mắt đỏ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang điểm đúng 7 giờ sáng. Gemini lại khẽ cựa mình nằm co ro như một đứa trẻ. Lúc này Scorpio mới nhận thức được rằng cô gái phiền phức của anh vẫn đang ở đây. Hôm qua hai người đã nghỉ học chỉ để vùi mình trong hơi ấm và cảm giác lâng lâng của hạnh phúc. Đưa đôi mắt đỏ lạnh nhạt nay đã tràn ngập sự ấm áp nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đang nằm con người kia. Scorpio khẽ luồng tay vào mái tóc màu xanh dài mượt rồi đưa tay vén đi những lọn tóc buông xõa một cách tự do đang che đi khuôn mặt thon nhỏ. Đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy hạnh phúc rồi lại gieo xuống vầng trán kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó Scorpio cũng cẩn thận rời khỏi giường để không đánh thức Gemini và vơ đại bộ đồng phục đang treo trên tường nhanh chóng đi vào nhà tắm để chuẩn bị đi học. Gemini khẽ mở mắt, thật ra cô đã tỉnh lâu rồi nhưng vì vẫn còn lưu luyến cái cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay của Scorpio nên cô lại nhắm mắt cảm nhận. Đến khi Scorpio rời đi thì Gemini cũng nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chuồn lẹ qua đường cửa sổ để tránh anh lại bắt cô ở lại chơi trò lấy lời khai. Với anh, trước khi đi, Gemini còn khẽ quay đầu nhìn về hướng nhà tắm, ánh mắt màu xám bỗng chất chứa một nỗi buồn khó tả. Đến khi Scorpio quay trở ra định đánh thức cô gái của mình thì chỉ nhìn thấy căn phòng trống trơn cứ như cô gái ấy chưa từng hiện diện ở đây vậy. Đôi mắt màu đỏ như tối sầm lại, những lọn tóc ướt rơi rớt trên gương mặt lạnh lùng, đôi môi cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy gượng gạo. Em thật sự không muốn anh giúp em sao? Em thật sự muốn chọn ở bên hắn? Rốt cuộc anh là gì của em? Scorpio thầm nghĩ, trong lòng khẽ nhói, anh thật sự không hiểu trong đầu người con gái kia đang suy nghĩ những gì. Cứ cho là cô yêu anh. Cô yêu tất cả mọi người và muốn bảo vệ họ đi chăng nữa thì tại sao lại phải chọn cách một mình chịu đựng? Một mình tự ôm hết tất cả mà không mảy may suy nghĩ đến việc chia sẻ với mọi người hoặc ít nhất là chia sẻ với anh. Chỉ cần cô nói cô muốn anh giúp cô, muốn anh ở bên cô thì nhất định anh sẽ không để bất cứ ai cướp cô đi. Nghĩ tới đây, môi Scorpio lại nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai và tự hỏi rằng liệu cô có thật sự coi anh là người yêu của cô hay đó chỉ là một cái tên mà anh tự đặt cho mình. Gemini đang ung dung bay trên bầu trời trong xanh để về với ngôi nhà yêu quý của mình. Có lẽ đây là nơi duy nhất mà cô còn có thể cảm nhận được sự ấm áp và thông cảm từ những thành viên trong nhà. Thế nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu khi Gemini ngửi được một mùi yêu khí nồng nặng đang bao phủ xung quanh ngôi nhà yêu quý của mình khiến gương mặt tươi vui bỗng chốc trở nên lãnh đạm, đáp xuống trước cửa nhà. Gemini từ từ mở cửa bước vào với tâm trạng nặng trĩu. Vừa bước vào phòng khách thì ánh mắt màu xám bỗng mở to đầy ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn tia căm phẫn khi thấy cả bốn người thân thiết nhất với mình đang kẻ ngồi, người nằm co rút trong một góc trong khi những người hầu khác thì chỉ biết đứng ngoài nhìn mà không làm gì. Người vợ thì ôm lấy người chồng đang nằm trên sàn nhà với cánh tay bị thương. Chảy máu không ngừng, đứa con trai lớn thì ôm lấy đứa em với gương mặt hằn lên sự sợ hãi tột độ không ngừng hướng mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông tóc vàng đang ung dung ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa mỉm cười đầy hài lòng. Những người hầu khác dường như cũng vì gương mặt này mà không dám hò hé một lời chứ đừng nói chi đến việc ra tay giúp đỡ. Anh đã làm gì? Tất cả những người có mặt mau chóng đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đầy sự tức giận kia. Ô, cô vợ nhỏ của anh đã về à, để em thấy cảnh này thiệt là, Jin đứng dậy. Tiến đến gần, vươn tay kéo Gemini lại sát mình, giọng nói đầy sự vui thích. Tôi hỏi, anh đã làm gì gia đình tôi, Gemini cả người cứng đờ. gương mặt lạnh tanh, lặp lại câu hỏi, anh có làm gì đâu, chỉ là đang dạy dỗ lại thuộc hạ thôi. Họ không biết ai là chủ của mình, Jin thản nhiên nói. Gương mặt vẫn hiện hữu một nụ cười đầy sức hút nhưng ánh mắt đỏ lại hiện lên tia chết chóc. Raito, anh không sao chứ? Gemini trừng mắt nhìn Jin rồi lại nhẹ nhàng hỏi anh quản gia Raito. Trong giọng nói có chút đau lòng, ông ấy không sao, còn chị, giải thích đi, nếu không, Kai đang tức tối. Không nể tình mà nói lớn như muốn xông đến hỏi tội Gemini thì lập tức bị mẹ mình Yuki lên tiếng can ngăn. Gemini cũng chỉ biết thở dài. Từ nay, anh ta sẽ sống ở đây. Với tư cách là chồng tôi, mọi người nên biết thân phận của mình. Đừng làm gì ngu ngốc. Còn anh, tốt nhất đừng đụng đến bất cứ ai trong nhà này. Nếu không có chết tôi cũng sẽ không tha cho anh. Và mau chóng thu lại luồng yêu khí đang bao bọc nơi này đi. Nó làm tôi khó chịu. Vòng tay của Jin càng siết chặt chiếc eo nhỏ của Gemini khiến cô khẽ nhăn mặt liếc mắt nhìn hắn ta nhưng đáp lại chỉ là nụ cười tươi. Cùng ánh mắt đầy tình ý, hắn khẽ cúi người thì thầm gì đó vào tai toàn thân Gemini dùng mình. Gương mặt đanh lại như bị hút hết máu dù ánh mắt lại hiện lên tia phẫn nộ nhưng rồi chỉ biết kiềm nén mà buông lời nói ra những câu mà cô không hề muốn. Cái gì, chị bị điên à, hay tên đó ăn mất não chị rồi, Kai gần như giống lên mặc cho đứa em trai Ken đang nấc lên từng tiếng đầy sợ sệt. Kai, không được vô lễ, khụ, quản gia Raito như hiểu ý của Gemini qua ánh mắt của cô liền gắng sức hét lớn rồi lại ho sặc sùa. Kai đưa mắt nhìn cha mình như không can tâm chịu thua tên Jin đáng ghét kia. Thôi được rồi. Giờ thì giúp mẹ dìu cha con đi trị thương mau, còn những người còn lại mau quay trở về làm việc như bình thường đi. Không có lệnh của chủ nhân hay chúng tôi, không ai được làm trái. Yuki dõng dạc nói như từng từ nói ra lại rất nhẹ nhàng. Từ tốn mà lại đầy uy quyền, Gemini khẽ gật đầu rồi mọi người lại ai lo việc nấy. Gemini nói rồi cũng quay người tiếng bước lên lầu. Jin cười nhếch mép, ánh mắt đầy nham hiểm cũng nhanh chóng đuổi theo Gemini lên phòng. Về tới phòng, chỉ vừa mới thả người xuống chiếc giường êm ái, định tận hưởng khoảng không yên tĩnh nhưng lại bị giọng nói của vị khách không mời phá ta bầu không khí tĩnh lặng. Cô vợ nhỏ của anh quả là một người biết điều, Jin nói. Cúi người mình nằm đè lên Gemini, ánh mắt đỏ nhưng muốn xuyên qua người cô. Nhìn cô đầy tình ý nhưng cũng chất chứa một ẩn ý nào đó. Tôi chỉ làm những điều mình cần để bảo vệ người tôi yêu quý. Tốt nhất anh đừng thất hứa mà làm hại bọn họ, Gemini lạnh lùng nói. Ôi phải làm sao đây? Anh còn đang tính đến trường học để hỏi thăm các học sinh yêu quý của mình mà, Jin lại nói. Giọng điệu tỏ ra vô tội khiến Gemini dùng mình, bàn tay hắn cũng dê dọc cánh tay của cô. Ý anh là gì? Anh đã hứa là để yên cho bạn tôi mà. Tôi còn một tuần mà, Gemini cố đẩy Jin ra. Ánh mắt mở to nhìn hắn. Xin lỗi vợ yêu nhưng từ cái lúc mà tên nhóc đó chạm vào em thì lời hứa đó đã không còn rồi. Anh sẽ cho qua vì từ hôm nay chúng ta đã sống chung nhà và cái cơ thể nhỏ bé này cũng đã là của anh. Không ai được đụng vào trừ anh nên nếu em biết điều. Ngoan ngoãn làm theo lời anh thì anh sẽ suy nghĩ mà tha cho bọn chúng một con đường sống. Nếu không thì đến cả bọn người hầu trong nhà này hay gia đình mới của ba em ở bên Mỹ anh cũng không tha đâu. Do đó, hãy biết điều và ngoan ngoãn một chút. À, và hôm nay anh nghĩ em nên ở nhà mà giáo huấn bọn thuộc hạ kia đi thì hơn, Jin nói. Những ngón tay xấu xa mò tới phần ngực đang nhấp nhô kia. Ánh mắt đầy sát khí khi nhắc tới những kẻ cản đường. Dứt câu, hắn rời khỏi người Gemini, cúi người trao cho cô một nụ hôn đầy mãnh liệt. Gemini dù muốn chống lại như rốt cuộc cũng không làm được mà chỉ biết ngoan ngoãn để hắn hôn khi nghĩ tới những điều hắn vừa nói. Tách môi mình ra, Jin khẽ cười đầy thích thú rồi rời đi. Trước khi đóng cửa phòng, hắn cũng không quên ném cho Gemini một ánh mắt đầy sát khí nhưng muốn cảnh cáo cô rằng tất cả lời hắn đã nói ra không phải là đùa. khóe môi Gemini nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt lại từ từ lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia như đang tự chế giễu bản thân mình đã quá ngu ngốc khi quyết định chìm vào hạnh phúc ngắn ngủi cùng với Scorpio, để giờ đây tất cả những gì cô làm để bảo vệ bạn bè và người thân đều trở nên vô ích. Sau một tuần, các học sinh lại vui vẻ đi học, cả trường lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của các học sinh. Lớp học cao cấp của trường cũng tràn đầy không khí vui vẻ và tiếng cười nói rộn rã của các học sinh về phòng học mới đã được sửa đổi. Trừ phần bàn giáo viên và bục giảng vẫn như cũ thì các dãy bàn học lại được thiết kế theo kiểu bậc thang từ thấp đến cao, bao gồm hai dãy lớn có một lối đi ngăn ở giữa và hai lối đi khác ở hai bên mép tường để thuận tiện cho việc di chuyển. Mỗi dãy lớn gồm 5 dãy bàn ngang, mỗi bàn ngồi được khoảng 5-6 người. Nói chung là giống kiểu giảng đường ở trường đại học, do vậy nên các học sinh cũng bắt đầu thay đổi chỗ ngồi và mau chóng họp thành từng nhóm riêng biệt ngồi vào một bàn. Hoa, ngồi kiểu này có vẻ tiện đó. Leo lên tiếng, dễ chia sẻ đồ ăn, Taurus gật gù. Lên bàn cuối ở xa xa kia ngồi đi, Cancer nói rồi mau chóng đi trước. Tới nơi an tọa xong xuôi rồi vẫy tay kêu 4 người kia tới ngồi cùng. Capricorn thở dài rồi cũng mau chóng đi theo Taurus, Aquarius và Leo rồi ngồi xuống cùng bàn cuối của dãy bên trái lớp học. Nè, mấy cậu cũng ngồi bên này đi, Aquarius nói với về phía 5 cô gái vẫn còn đang băn khoăn lựa chỗ ở phía dưới kia. Hay là bọn mình ngồi đó đi, Pisces nghe thấy liền nói. Ừ, ngồi cao cao, xa xa dễ quan sát tình hình, Libra nói. Cơ mà ngồi cao vậy dễ bị để ý thì sao mà tớ ăn vụng với chơi game được, Sagittarius than thở. Mặt có vẻ đăm chiêu, lo mà học đi chứ ở đó mà ăn với chơi game suốt ngày. Virgo không chần chừ mà cốc ngay vào đầu cô chị em ở chung nhà với mình rồi cằn nhằn không ngừng. Ờ, mình đồng ý đó. Sao mà mình ngủ được? Hay là ngồi chỗ nào vừa vừa thôi, Aries bĩu môi. Capricorn cũng lắc đầu bó tay với cô bạn gái. Thôi đi cô nương, thiết kế kiểu này thì có ngồi đâu cũng bị thấy thôi, Libra nói rồi kéo Aries đi thẳng tới phía bàn cuối của dãy bên phải. Pisces cười rồi cũng giúp Virgo khinh Sagittarius đang dãy dụa không ngừng tiến về phía bàn cuối rồi mau chóng ổn định chỗ ngồi. Sau khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi cũng là lúc chuông báo nhập học reo lên. Cô giáo chủ nhiệm trước đây cũng từ từ bước vào, sau một hồi giảng thuyết vài đạo lý muôn thuở và thể hiện lòng thương tiếc, cảm thông trước sự cố vừa rồi cùng sự ra đi của vài thành viên trong lớp thì cũng nói về tình hình của trường. Về nhóm các cô gái đối đầu với nhóm Gemini và Aries thì 6 người ra đi hết 5 người. Còn cô nàng người sói thì cũng mau chóng xin nghỉ học và trở về chịu sự quản thúc của gia tộc. Ngoài ra thì cũng có một số thành viên khác trong lớp cũng gặp tình trạng tương tự nên để cân bằng số lượng thì nhà trường cũng đã chuyển một số học sinh ưu tú của các lớp khác sang lớp cao cấp này để bù lại số học sinh đã mất. Vừa lúc đang rôm rã điểm mặt những học sinh mới thì nhân vật quyền uy nhất lớp này bước vào với sát khí cực kỳ nặng và gương mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc nào hiện lên, lạnh lùng không kém khiến cả lớp như bị đóng băng trong phút chốc. Sau khi lướt mắt một lượt khắp lớp học và không quên ném cho cô chủ nhiệm một ánh mắt dò xét rồi không nói không rằng tiến về chỗ 5 đứa bạn kia mà ngồi xuống, tất nhiên sau loạt phản ứng đóng băng của cả lớp là phản ứng hâm mộ, hò hét và bàn tán của các học sinh mới chuyển vào lớp. Cái thằng này hôm qua cúp học mà giờ còn trưng cái bản mặt này ra với cô giáo. Leo đập mạnh vào lưng Scorpio khiến anh khó chịu quăng lại cho cậu bạn một cái lườm không thể nào lạnh hơn. Không ngờ thiếu gia quỷ của gia tộc đứng đầu yêu giới lại cúp học đó. Taurus thừa cơ nói mỉa mai nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào bịch bánh trên tay nên không thèm để ý tới ánh mắt lạnh tanh đang nhìn mình. Thôi được rồi, cậu nói nữa là cậu ta giết hết chúng ta bây giờ. Cancer run rẩy nói vì cậu là người bị trúng phải ánh mắt lạnh chết người đó thay cho Taurus. Các cậu im hết đi, Scorpio lạnh lùng lên tiếng. Thế hôm qua sao cậu nghỉ thế? một người như cậu thì không đời nào nghỉ học chỉ vì một việc không đâu. Aquarius bỏi lơ ngoài tai lệnh vừa rồi liền hỏi. Tất nhiên mấy bạn nữ kế bên và cả lớp dù đang nghe cô giáo kể chuyện tình yêu lâm ly bí đát của mình cũng tranh thủ hóng tai lên nghe ngóng. Chơi trò chơi với người yêu, Scorpio đáp ngắn gọn, không quên nhấn mạnh chữ quan trọng, đồng thời cũng nheo mắt lại khi nhớ tới việc không thấy Gemini đi học. Lẽ nào cô lại gặp chuyện không hay hoặc là cô đã bỏ đi? Gì, chơi gì tới độ cúp học luôn thế, Cancer ngây ngô hỏi. Mình nghĩ cậu ấy ám chỉ việc ăn thịt đó. Có vẻ như cậu mạnh bạo làm thịt người ta đến nỗi người ta cũng không đi học nỗi hôm nay vì kiệt sức rồi hả? Capricorn lập tức hiểu vấn đề liền châm chọc, ánh mắt tinh quái không quên liếc nhìn Aries khiến cô đỏ mặt quay đi. Sagittarius ngồi kế bên không hiểu được tại sao Aries lại đỏ mặt liền dò xét nhưng lập tức bị đánh liên tục vào người. Từ đêm chủ nhật tới cả ngày hôm qua đấy. Vì cô ấy không còn ai bên cạnh để tâm sự mà. Scorpio cười nhếch mép rất đẹp nhưng câu nói của anh lại khiến cả lớp đứng hình. Trí tưởng tượng phong phú của mọi người bắt đầu bay cao và bay xa trong không gian yên lặng đến độ khiến ai nấy cũng đều phải ngượng chín mặt này. Nhưng mặt khác cũng có những cảm giác khó chịu và thoáng tổn thương xen lẫn vào. Aquarius thì cũng khẽ cười còn Pisces thì cũng thầm thở phào vì cô cứ tưởng sau khi tạm biệt vào ngày hôm đó Gemini lại đi làm điều gì đó ngu ngốc. Xin lỗi tôi tới muộn. Tôi là tiếng cửa lớp mở ra cắt đứt không gian yên lặng của cả lớp. Mọi người liền hướng mắt nhìn người đàn ông cao giáo đang đi vào và dừng lại ở bàn giáo viên bên cạnh cô giáo chủ nhiệm. Mái tóc vàng chải chuốt gọn gàng trong bộ yukata truyền thống màu đen rất đẹp. Làn da trắng muốt làm nổi bật lên đôi mắt đỏ lạnh nhạt. Nụ cười tỏa sáng trái ngược với ánh mắt khiến cả lớp nhưng bị hút hồn. Đùng, rầm, âm thanh va chạm lẫn tiếng nổ vang lên trước khi người đàn ông kia kịp nói dứt câu khiến cả lớp bừng tỉnh. Chăm chú nhìn xuyên qua làn khói giang tan dần thì thấy cô giáo chủ nhiệm đang an phận đứng sau lưng của người đàn ông kia đầy hoảng hốt dù người đàn ông đó vẫn đang thản nhiên vừa cười vừa phủi lại nếp nhăn trên vạt áo nhưng ánh mắt lại thoáng lóe lên một tia chết chóc và cũng nhanh chóng vụt tắt. Định thần lại thì nhận ra bàn giáo viên đã bị xuyên thủng và đang cháy trong ngọn lửa màu đỏ xen lẫn màu xanh kia khiến mọi người bất giác quay lại nhìn. Về phía cuối bàn thì thấy Aries đang đứng thẳng, tay đang hướng về phía trước vẫn còn bốc khói, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ lẫn căm ghét. Libra ngồi kế bên dù bất ngờ nhưng cũng mau chóng kéo Aries ngồi xuống. Trái lại, Scorpio thì lại bình thản dương đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Những chàng trai còn lại chỉ biết lắc đầu nhưng trong lòng thì lại thở phào nhẹ nhõm vì Scorpio vẫn chưa đốt nát cái lớp này thành tro. Tên chết bầm kia, người ở đây làm gì? Cancer chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông rồi nói khiến mọi người ngạc nhiên. Họ chưa từng thấy bất cứ ai trong bộ sáu thiếu gia này lại tỏ ra hấp tấp. Nóng tính ở nơi công cộng như thế. Cô giáo thì vẫn đứng ngạch ra không hiểu gì nhưng vẫn mau chóng dập tắt lửa bằng sức mạnh của mình. Nói thế với thầy giáo chủ nhiệm mới của mình không phải là rất vô lễ sao, người đàn ông điển trai vẫn bình thản nói với nụ cười trên môi. Câu nói của hắn ta khiến người bất ngờ. Người vui sướng, người căm ghét, người lại cảm thấy tức cười. Hoa, thầy đẹp trai này làm chủ nhiệm sao? Sướng rồi, một học sinh nói. Thế thầy tên gì ạ? Một học sinh khác lại lên tiếng. Ha ha, thầy tên Jin Yuno, Jin nói. Ánh mắt khẽ liếc nhìn 11 con người kia đang trưng bộ mặt có phần ngạc nhiên ra. Yuno, Gemini, 11 con người không hẹn mà gặp cùng hiện lên một câu hỏi. Yuno, sao giống Gemini thế? Thế thầy có bạn gái chưa ạ? Thầy sống một mình nhỉ? Một học sinh khác nói lớn khiến cả lớp ngạc nhiên rồi lại phá ra cười khi thấy được ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi câu trả lời. Ha ha đúng rồi, vì thầy là chồng em ấy. Thầy ở rể nên phải theo họ em ấy, Jin xoa đầu rồi nói. tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trông rất giả tạo đối với 11 con người kia. Cái gì, cả lớp kể cả cô giáo liền hét lên. Vì cho đến bây giờ họ vẫn nghĩ rằng Gemini và Scorpio đang là một đôi. Gemini còn bị Scorpio ăn thịt, thế mà giờ lại xuất hiện thêm một người nhận là chồng của Gemini khiến một người không biết nên tin vào đâu. Xin lỗi, nhưng không phải giáo viên và học sinh yêu nhau là không được nhà trường chấp nhận sao, Scorpio nói. Ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết, bàn tay tự lúc nào đã siết thành một nắm đấm. Đúng, cho nên em ấy sẽ nghỉ học, nhưng vẫn sẽ học hết tuần này coi như để chào tạm biệt mọi người trong trường hợp em ấy vẫn còn ai đó để làm điều đó. Nhưng tôi nghĩ chắc là em ấy không có ai đâu, Jin nói. Giọng nói trầm đục, nhấn mạnh từ chữ như muốn đá xoáy vào ai đó. A-I-N-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết. Những học sinh khác cùng cô giáo mau chóng rời khỏi lớp cho môn học tiếp theo là môn thực hành sức mạnh khi cảm nhận được bầu không khí không mấy an toàn. Giữa thầy chủ nhiệm mới và 11 con người kia, sau khi mọi người đã rời đi hết chỉ còn lại những người liên quan thì lúc này Jin mới bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình ra. Hắn tiến bước đến gần 11 người, lướt nhìn một lượt rồi dừng ánh mắt lại Eris. Nhếch môi cười đầy khinh bỉ khiến Eris siết chặt nắm tay toan xông đến đánh hắn nhưng liền bị Capricorn ngăn lại. Có vẻ các ngươi đã hoàn toàn cắt đứt với cô vợ bé của ta rồi nhỉ, Jin nói. Giọng nói mang ý thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt như bị nói trúng tim đen của những kẻ trước mặt. Không bao giờ, đồ quạ chết, Virgo bực mình liền nói. Vì có thể là những người khác đã lựa chọn việc không muốn dính dáng tới Gemini nhưng cô tuyệt đối tin rằng trong lòng mọi người vẫn quan tâm và tìm cách cứu giúp Gemini, chỉ là bây giờ họ vẫn chưa biết được mục đích của Jin nên không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn Gemini từng bước tiến vào bóng tối. Cùng hắn ta, ta sẽ giết ngươi nếu ngươi đụng đến cô ấy, Scorpio cảnh cáo. Hừ, thật sao? Ta không nghĩ đó là cách hay đâu, Jin nói. Các ngươi biết gì không? Trước khi ta tới đây, ta và cô ấy có vui vẻ một chút. Cô ấy rất khá trong việc đó nên nếu các ngươi muốn tốt cho cô ấy, muốn cô ấy hạnh phúc thì đừng dại gì mà xen vào chuyện của bọn ta. Ở với các ngươi chỉ làm tổn phí năng lượng và sức mạnh của cô ấy thôi nên trong một tuần này, hãy tránh xa cô ấy ra. Nếu bất cứ ai trong các ngươi có ý định cướp cô ấy khỏi ta thì ta không biết mình sẽ làm gì với gia đình các ngươi đâu. Còn nữa, nếu ta không có được cô ấy thì đừng hòng ai có được nên đừng dại mà làm điều ngu ngốc, nói rồi ánh mắt Jin một lần nữa lại nhìn về phía Eris. Sau khi dứt lời thì hắn ta nhanh chóng biến mất trong làn khói xám mờ ảo để lại 11 con người với những cảm xúc lẫn lộn. Taurus, Sagittarius, Cancer và Aries thì có suy nghĩ là nên tránh xa Gemini ra càng xa càng tốt vì họ không muốn rước rắc rối vào thân nhưng đồng thời cũng có cảm giác rằng mình nên có biện pháp đề phòng để tránh gặp chuyện không may trong thời gian sắp tới. Dù vậy trong lòng họ vẫn còn đọng lại một niềm hy vọng rằng Gemini sẽ ổn và sẽ có một cách gì đó có thể giúp Gemini thoát khỏi hắn ta. Virgo, Libra, Leo thì lại có suy nghĩ rằng chắc chắn có gì đó không ổn. Có thể Libra sợ và là người đầu tiên lựa chọn rời bỏ bạn bè nhưng hiện tại cô đã thay đổi. Có lẽ là nhờ sự mạnh mẽ của Virgo và những lời trấn an của Leo. Qua câu nói của Jin như làm họ nhận ra rằng họ đã sai lầm khi rời bỏ Gemini nên chắc chắn họ sẽ cố gắng tìm cách khuyên ngăn Gemini quay về cũng như nối lại tình bạn và lòng tin của mọi người dù cho có phải gặp rủi ro đi chăng nữa. Mặt khác, Pisces như phát hiện ra những cảm giác bất an vào lúc tạm biệt Gemini có vẻ đang dần trở thành hiện thực nhưng nhờ vòng tay đang siết chặt vai mình của Aquarius đã giúp cô nhận ra rằng tất cả những gì cô và Aquarius cần làm là phải giữ vững tinh thần để thu thập thông tin, giúp đỡ, hỗ trợ những người bạn của mình hết mức có thể về mặt tinh thần cũng như thể chất. Đặc biệt là với Gemini và Aries, Aquarius cũng đã nói với Capricorn về tin nhắn mà Gemini đã cho mình khi nãy. qua đó hai người cũng đã quyết định lùi lại một bước quan sát và chờ đợi. Đồng thời cũng sẽ đóng kịch, hỗ trợ lẫn nhau cùng Gemini để có thể phối hợp tìm ra cách hoàn hảo nhất giải quyết tên Jin để không ai phải mất mạng. Nhưng còn về phần Scorpio thì một mình anh lại đang đấu tranh với lời nói của Jin. Anh không thể nào tin được rằng Gemini đã làm việc đó với Jin. Lại còn sau khi đã ở cùng anh cả gần 2 ngày. Việc đó là không thể nào sau những gì mà anh cảm nhận được khi ở bên cô. Và Scorpio cũng bắt đầu nảy sinh quyết tâm phải cướp lại cô và nghe lời giải thích từ Gemini dù cho phải ép buộc cô đi chăng nữa. Anh phải tận tai mình nghe chính miệng Gemini nói muốn rời xa anh thì anh mới thả cô đi. Quay lại thời gian sau khi Jin chỉ vừa mới rời khỏi nhà Gemini để đi đến trường với tư cách là giáo viên mới phụ trách lớp của Gemini. Sau khi đấu tranh với cảm xúc của bản thân, Gemini lê bước xuống phòng khác để đi giáo huấn lại người làm theo như yêu cầu của hắn ta. Tất nhiên là hắn cũng đã nghe theo yêu cầu của Gemini là thu lại luồng yêu khí nặng nề kia khiến người Gemini cảm thấy thoải mái. Nhẹ nhõm hơn, không đời nào con nghe lời hắn ta. Bà chị này đúng là bị điên mà tiếng hét của Kai khiến Gemini giật mình. Rồi lại thở dài tiến vào nhà bếp cốc ngay lên đầu tên vừa là ỏ om sòm kia. Biết vậy khi nãy để hắn ta giết thằng đầu đất này luôn cho rồi. Gemini nói, chị Yuki thở dài rồi rót một ly nước cho cô. Anh Raito và nhóc Ken ổn chứ chị? Gemini lại hỏi sau khi nhấp một ngụm nước mặc cho Kai vẫn đang xoa xoa đầu tỏ vẻ bất bình. Ừ, cả hai đều ngủ rồi. Thế em ổn chứ? Chị Yuki nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt đầy quan tâm. Đồng ý cho tên đó ở đây thì ổn rồi, Kai lại nói móc. Con đúng là, giờ ý của tiểu thư đã quyết rồi. Chúng ta là bầy tôi phải nghe, nếu làm trái thì người bị thiệt là tiểu thư nên đừng có cằn nhằn nữa mà lo an phận chút đi, chị Yuki nói khiến Kai bất ngờ. Suy nghĩ một hồi cũng hiểu liền gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi. Gemini chỉ biết cười trừ vì có thể nói đây là lần đầu Gemini thấy chị Yuki nghiêm khắc với con cái như vậy. Thế khi nãy đã có chuyện gì? Sao mọi người lại bị hắn ta đánh, Gemini hỏi lại tình hình vì sau câu nói và ánh mắt nham hiểm của hắn khi nãy. Cô cũng nhận ra chắc chắn hắn đang toan tính làm gì đó và cần tới cô nên mới muốn dọn tới đây sống như để giam giữ cô ở bên cạnh vậy. Bọn này cũng chỉ moi móc được một ít từ lũ yêu quái xung quanh. Nghe nói hắn có ý định làm chủ yêu giới. Vì tiểu thư là đại diện của sự hủy diệt cộng thêm sức mạnh của tiểu thư bây giờ đã tăng thêm nhờ việc phấy máu tanh của những sinh linh vô tội. Ngoài ra hắn cũng nói là hắn phải biến tiểu thư trở thành vũ khí mạnh nhất cho việc đó. Nên sớm muộn gì cũng có ngày tiểu thư mất hết ý thức và phục tùng hắn thôi, chị Yuki nói. Ánh mắt chất chứa sự lo lắng của một người mẹ dành cho con gái. Được rồi, nếu việc đó là đúng thì điều em lo là sẽ làm hại Scorp và mọi người. Nên, Gemini nói rồi dừng lại, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ việc gì đó. Chị có cách gì à, Kai hỏi. Cũng chưa chắc nhưng tạm thời, chị Yuki và anh Raito có thể cùng bé Ken sang Mỹ để bảo vệ gia đình ba em bên đó được không? Nhớ là đừng nói cho ba em biết, mắc công ông ấy lại lo lắng. Dù gì ông ấy cũng chỉ là người thường nên cũng không giúp được gì đâu. Còn Kai, em thì ở đây với chị như vệ sĩ và cũng để liên lạc với Aquarius và Pisces phòng khi chị cần giúp đỡ. Còn những thứ khác, từ từ sẽ tính sau. Gemini nói, được rồi, nếu tiểu thư đã nói vậy, con nhớ bảo vệ tiểu thư thật tốt đó, Yuki dù lo nhưng cũng chỉ biết gật đầu tuân lệnh. Nói rồi Gemini lập tức quay về phòng lấy điện thoại nhắn một tin dài thường thượt cho Aquarius. Vì cậu và Pisces đã nói sẽ giúp tôi nên có việc này tôi nghĩ là nếu nói ra sẽ tốt hơn. Có vẻ như hắn ta định lợi dụng sức mạnh đại diện cho sự hủy diệt của tôi để làm chủ yêu giới. Vì hắn ta đe dọa sẽ giết chết mọi người và cả gia đình tôi nên tôi nghĩ trước khi tôi biết chính xác kế hoạch của hắn cũng như tìm ra cách giải quyết. Thì tôi nên ở bên hắn và rời xa mọi người. Chúng ta cũng không nên tiếp xúc quá nhiều. hãy cứ để những người khác tin rằng tôi là kẻ xấu. Phản bội bạn bè nhé, như vậy sẽ tốt hơn. Trong khi đó tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với hai người. À có, Capricorn càng tốt vì anh ta đọc được suy nghĩ mà. Như vậy sẽ tránh bị lộ. Về phần Aries thì tốt nhất đừng để cậu ấy làm chuyện ngu ngốc như đi kiếm chuyện với hắn ta rồi chết nhảm, vì tôi nghĩ có thể sức mạnh đại diện cho sự hưng thịnh của cậu ấy đối lập với tôi nên ít nhiều cũng sẽ liên quan đến cuộc chiến này, và có lẽ Jin cũng sẽ tìm cách hại cậu ấy nên hãy canh chừng cậu ấy cẩn thận. Còn nữa, có thể khi các cậu gặp lại tôi thì có lẽ tôi cũng trở nên khác đi. Ví dụ như bị hắn khống chế, hoặc cũng có thể bị nuốt mất linh hồn rồi cũng nên, nhưng dù là gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ cố gắng đấu tranh hết mình để không phải làm hại các cậu. Những người tôi yêu quý nên mong các cậu hãy hiểu cho quyết định và hành động của tôi. Và đừng để cho Scorpio đọc cái này. Mong các cậu hãy bảo vệ tốt anh ấy, vì tôi nghĩ quyết định làm chủ yêu giới của Jin có liên quan tới việc tôi và anh ấy đến với nhau nên tôi xin nhờ các cậu bảo vệ và chăm sóc anh ấy cùng những người khác thật tốt nhé. Tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu bất cứ ai trong mọi người xảy ra chuyện. Tốt nhất là hãy bảo mọi người chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy đến. P.S. Không biết tôi có thể quay lại với mọi người hay thậm chí có còn sống không, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng giúp đỡ tôi. Tôi thật sự rất vui khi có những người bạn tốt như các bạn. Gemini, Miu tự hỏi khi nào thì Miu mới có thể cho em chuyện này để viết tiếp chuyện Goddess, trong khi ý tưởng chuyện này nó cứ tuôn ra như nước thế này. Xoa cằm, cách chương.